90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, này liền không có gì đáng nói. An ninh đội người, mặc dù nhìn phách lối, nhưng mà phách lối chính là bởi vì thích bất bình dùm a. Đội trưởng nói, cũng vào ngục giam còn có thể là thứ tốt gì. Chạy trường học chúng ta gây chuyện, nhìn các ngươi đáng thương, mới không đánh các ngươi. Cùng chúng ta đi, đi làm cái ghi danh, nếu không sẽ đưa đến đồn công an đi. Tiếp không cho Ngưu Thục Phân vợ chồng nói chuyện, liền trực tiếp đem người thôi táng đi. Đi tới một nửa, đội trưởng kia đột nhiên quay đầu nhìn Vương Minh Hàm. Ngươi mới vừa rồi là không phải cùng bọn họ đứng cùng nhau. Các ngươi một phe đúng không? Vương Minh Hàm, ngoặc kép, nàng vội vàng khoát tay. Không đúng không đúng, ta không nhận biết bọn họ. Sao sao sao sao sao sao Vương Minh Hàm tâm kêu xui xẻo. Lại không có hãm hại thành công Lưu Văn Anh. Thở phì phò đi phòng ngủ trong lầu đi. Đến ba lầu cửa thang lầu, trước mắt đột nhiên truyền tới Lưu Văn Anh thanh âm. Trở lại, không phải nhường ta tin tưởng ngươi sao? Vậy làm sao cùng Hạ Thông cha mẹ xăm chập vào nhau? Lại phải lập bài phường phải không? Nàng sau lưng còn đi theo Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn. Ba người kéo hàng ngang, đem Dương Quang cùng Giao Lộ cũng làm. Giống như là băng đảng cản đường, mà trường học là không để sướng bạn học kéo hàng ngang. Vương Minh Hàm phòng bị nhìn Lưu Văn Anh, không biết ngươi đang nói gì, ngươi bây giờ là không phải ngày ngày đều phải tìm ta phiền toái à. Lưu Văn Anh lên giọng nói, Vương Minh Hàm, là ngươi nhường Hạ Thông cha mẹ tìm ta phiền toái, nghĩ đến vu hãm ta đi. Lại phải đánh tới một nằm bò. Thấy Vương Minh Hàm muốn nói gì, Lưu Văn Anh tiếp tục nói. Nói cho ngươi đi, ngươi về điểm kia nhỏ tính toán, đều ở đây ta trong lòng đâu. Ngươi là ở tự đào mộ. Đừng quên, Hạ Thông lừa gạt ta tiền là cho ngươi mua đồ. Bọn họ hôm nay có thể tìm ta phiền toái, là có thể tìm ngươi phiền toái. Bắt đầu Hạ Thông cha mẹ hiển nhiên còn do dự. Vương Minh Hàm xuống sau, nói chính mình là Lưu Văn Anh bạn cùng phòng, trực tiếp nhường hai người khóc náo. Liền nói Lưu Văn Anh vì tiền muốn giết chết người. Nhìn Lưu Văn Anh thủ không chịu được áp lực, Vương Minh Hàm mục đích rất đơn giản. Hạ Thông cha mẹ đáng thương như vậy, người ngoài dĩ nhiên tin tưởng Hạ Thông cha mẹ cho Lưu Văn Anh dội nước bẩn. Dù sao trước nếu như Lưu Văn Anh không phải vừa ý Hạ Thông có tiền có thế hay là trong thành phố, nàng cũng sẽ không cho người ta có đối tượng a. Tám lạng nửa cân chuyện, Lưu Văn Anh một người nữ sinh sẽ càng bị mắng. Lưu Văn Anh tính cách Vương Minh Hàm rất rõ ràng, mặc dù có đảm đương, nhưng mà có chút áp lực liền hốt hoảng thì sẽ loạn phương hướng. Nàng liền phải chờ Lưu Văn Anh bị buộc bể đầu sứt chán, đến lúc đó nơi nào còn có tâm tư đi truy tố Hạ Thông. Trực tiếp dàn xếp ổn thỏa, đây là lần này liền bị người nhìn ra được không? Lưu Văn Anh gật đầu nói, đều sớm nhìn gặp ngươi, là ta nhường phòng ngủ gì cho bộ an ninh gọi điện thoại. Ta làm sao có thể nhường ngươi được như ý? Bây giờ nói cho ngươi, ngươi là ở tự đào mộ, chờ nhìn ngươi kết quả đi. Vương Minh Hàm đột nhiên mang trên mặt cười, ta có kết quả gì a? Có thể cùng ta không quan hệ. Nàng nụ cười tràn đầy châm chọc cùng đắc ý. Đúng vậy, Hạ gia người cũng bị đuổi đi, nhưng mà cuối cùng cũng không đau đến nàng chút nào lông. Nàng làm sao có thể không đắc ý? Nàng vẫn luôn là người sau lưng, chính mình cho tới bây giờ không tự mình động thủ. cho nên vẫn luôn có thể cởi sạch sạch sẽ sẽ. Như thế nào, hù dọa ai à, còn lấy này tự mình đắc ý. Lưu Văn Anh cười nói, ngươi là thông minh quá sẽ bị thông minh hại à. Vốn là, Hạ Thông cha mẹ nhất định là đến tìm ta thương lượng. Ngươi nhìn các nàng, đáng thương như vậy, chỉ phải quỳ xuống đi cầu ta. Ta làm không đáp ứng, vậy thì sẽ bị nước miếng chấm nhỏ chết chìm. Nhưng mà ngươi không phải nhường bọn họ vu hãm ta, muốn cho ta dội nước bẩn. Lần này tốt lắm mà ni, các nàng lời còn chưa nói ra. Ta bởi vì ngươi, mà đoán được bọn họ quỷ kế, vội vàng đem ngươi đuổi đi. Ngươi cho là bọn họ còn vào tới sao? Vương Minh Hàm cau mày, ngươi có ý gì? Lưu Văn Anh nói, đừng quên, Hạ Thông vẫn còn ở khu tạm giam. Có thể không kịp đợi các nàng một lần lại một lần đến tìm ta. Cuối cùng chỉ có thể thường tiền, thường số tiền lớn. Sau đó thì sao? Vương Minh Hàm, lần này ta sẽ không nhả. Sau Hạ Thông cha mẹ sẽ hỏi Hạ Thông tiền hướng đi. Sau đó Hạ Thông liền sẽ nói ra cho Vương Minh Hàm mua dây chuyền nói. Đến lúc đó hai cái hương này ba lão tìm trường học chuyện cũng làm được. Còn có chuyện gì là không làm được? Cái loại đó tư chất người. Nếu có thể tìm Lưu Văn Anh phiền toái, chẳng lẽ cuối cùng không biết tìm Vương Minh Hàm phiền toái? Vương Minh Hàm nụ cười trên mặt dần dần biến mất, sắc mặt cũng thay đổi. Sau đó đột nhiên cười một tiếng, ta không tin, ta cái gì cũng không có làm, ta không tin có người sẽ tìm ta. Lưu Văn Anh nói, khả năng ngày mai sẽ có tin tức, chờ đi. Nói xong, nàng xoay người đồng thời. Sau lưng nàng kia hai cái chờ nàng sau khi đi, cũng đi theo xoay người, là sẽ phải đi. Bất quá bên trái cái đó gầy gò, nàng ở xoay người đồng thời, ánh mắt hướng nàng vẫy một cái, khóe miệng xóa bỏ, hình dáng châm chọc, dáng vẻ ý vị sâu xa. Vương Minh Hàm đột nhiên kêu lên, Lý Thiếu Cẩn, là ngươi giật dây Lưu Văn Anh làm như vậy. Đúng, Lưu Văn Anh cái đó tính cách, gọi là nghèo kiết, bắt nạt kẻ yếu, nếu như chẳng qua là Lưu Văn Anh chính mình, Lưu Văn Anh đã sớm loạn tay chân, đều là Lý Thiếu Cẩn, Lý Thiếu Cẩn, Lý Thiếu Cẩn đang trả thù nàng, Lý Thiếu Cẩn giọng nhàn nhạt, lại muốn ở sau lưng rụt đầu, lại muốn hãm hại người. Trên đời có mấy người sẽ ngày ngày vì ngươi ra mặt ta. Vương Minh Hàm, ngươi cũng không cần khi nhận giả rùa thần. Lần này ngươi không đưa ra tới, ta cũng sẽ nhường ngươi đưa ra tới bị chế mờ ni, không sai. Chính là ta, nhưng mà là ngươi tự tìm mờ ni, sao, nàng chính là trung dược lớp 1 Vương Minh Hàm A. Chỉ nàng A. Dáng dấp cũng không thế nào dùng, không thế nào dùng sẽ phát tiện a. Nam sinh thích, đây là thật, lớp chúng ta nam sinh hết mấy nói nàng dáng dấp đẹp mắt. Đẹp mắt cái rắm, đều không có chúng ta phòng ngủ kia ai đẹp mắt. Nữ sinh đố kỵ lên, là sẽ ở ngươi lỗ tai dưới đáy nói chuyện, dùng cái loại đó ngươi rõ ràng có thể nghe, nhưng mà một nhìn sang bọn họ liền vội vàng tản ra thanh âm cùng ngôn ngữ. Vương Minh Hàm từ trong hành lang đi lên, liền nghe thấy cao niên cấp học sinh đang chửi nàng. Nhưng là trong hành lang đầy người, không phải nói một hai cái, nàng muốn cho chính mình phân xử cũng không biết tìm ai. Hơn nữa còn có nam sinh nhìn, nhiều ảnh hưởng hình tượng của nàng, ủy khuất nước mắt, thiếu chút nữa thì chạy xuống. Hết thảy các thứ này đều là lại Hạ Thông cha mẹ ban tặng. Này hai cái lão già kia, không biết sau khi trở về nghe Hạ Thông nói cái gì, liền nói nàng lừa Hạ Thông tiền, nhường nàng trả tiền lại. Nàng dĩ nhiên không để ý tới. Hai cái lão già kia liền ở cửa trường học phát tiểu truyền đơn. Cái này cũng chưa tính. Trường học sách phía sau núi không có cửa. Bình thời có phụ cận nông dân. Trong nhà có cây ăn trái. Sẽ tháo xuống trong trái cây tới trường học mua. Liền đi cái đó đường núi. Con đường kia bị hạ thông cha mẹ cho biết. Trường học không để cho bọn họ vào. Bọn họ liền từ con đường kia đi vào. Ở phía dưới mắng Vương Minh Hàm. Nhường Vương Minh Hàm trả tiền lại. Suy nghĩ một chút. Đó là phòng ngủ lầu A. Đều là trong khoa người. Bây giờ đã huyên náo trong khoa mọi người đều biết. Vương Minh Hàm thật là phiền không chịu được. Vương Minh Hàm lần này lên lầu tới. Cũng là bởi vì trong khoa khoa trưởng. Tìm nàng. Khả năng cũng là bởi vì chuyện này. Hết chương.